Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 640, ẩn giấu chỗ tốt. Làm Hàn Phi Vũ bọn hắn mang theo độc nhãn cự nhân lúc chạy đến Sơn Vũ Thành, chiến đấu đã không sai biệt lắm kết thúc. Mọi người đối với cái này đã không kỳ quái. Liền liền James Brown đều nói chỉ là một câu. Ngươi lại một lần một người làm xong một tòa thành thị. Vẫn là danh xưng cường giả sát thủ thanh không tộc thành thị. Ý chí của bọn hắn quá yếu. Có nhược điểm, liền có cơ hội. Nguyên Thần Phi đơn giản trả lời. Không tiếp tục cái đề tài này. Nguyên Thần Phi hỏi Hàn Phi Vũ. Ác ma tế đàn xây xong rồi. Hàn Phi Vũ gật đầu. Đã tốt. Nguyên Thần Phi tự đi ác ma tế đàn, đem thanh nhật nhét vào tế đàn lên, theo một hồi khói đen nổi lên, dần dần ngưng tụ ra một ác ma khuôn mặt, bất ngờ chính là Hớp. Hắn nhìn xem tế đàn bên trên thanh nhật, cười ha ha nói, không tệ, không tệ, nhanh như vậy liền có thể hiến tế không cảnh. Nguyên Thần Phi, ta đối với ngươi chờ mong càng ngày càng cao. Nguyên Thần Phi trả lời, không cần phải khách khí, ta càng muốn biết ngài nguyện ý vì này hồi báo ta cái gì. Hớp cười to, ác ma là khẳng khái, các ngươi không phải đã kiến thiết lên tuyệt địa thú cột, có thể thuần hóa kỵ thú sao? Như vậy đi, vì ngươi mở ra viêm ngục mộng yểm mã hồi đoái quyền hạn như thế nào? Kỵ sĩ khống chế kỵ thú cũng cần đối ứng đẳng cấp. Thế nhưng có ta ở đây, người độc nhãn cự nhân có khả năng bỏ qua đẳng cấp khống chế chúng nó. Bất quá người không cảnh chỉ có thể thu được hối đoái quyền hạn cùng bỏ qua đẳng cấp. Mộng yểm mã bản thân cần trả tiền. Bao nhiêu tiền? Nguyên Thần Phi bật thốt lên hỏi. Mỗi 500 miếng ác ma kim tệ có khả năng hối đoái một thớt 100 cấp viêm ngục mộng yểm mã. Một cái. Cấp bậc 5 cái kim tệ, có thể so sánh lính đánh thuê tiện nghi nhiều, cùng ác ma giao dịch luôn luôn như thế, nếu như không cân nhắc đằng sau khả năng sinh ra loại phiền toái. Đích thật là so chư thần ưu đãi được nhiều, cho dù là một cái cấp bậc chỉ có 10 cấp độc nhãn cự nhân. Cưỡi lên 100 cấp mộng yểm mã, lại thêm tự thân thực lực cường đại. Đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép bình thường thanh không tộc binh lính. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Tốt, liền cái này số. Ngược lại thạch ma đã không sai biệt lắm đủ. Vừa vạn hắn tiêu diệt Sơn Vũ Thành. 12 vạn thanh không tộc chịu huyễn cảnh ảnh hưởng tự giết lẫn nhau. Thương vong hơn phân nửa. Đây cũng không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt. Nguyên Thần Phi cũng bởi vậy thu hoạch 60 vạn ác ma kim tệ. Hắn nói, nắm ta được đến ác ma kim tệ toàn hối đoái mộng yểm mã. Hách che chở tư nắm cười lên ha hà. Theo hắn cười, thanh nhật đã bị hắn kéo vào ác ma chi môn. Cuối cùng chỉ để lại một viên thanh hạch. Ngay sau đó hàng loạt viêm ngục mộng yểm mã đã theo ác ma chi môn đi ra. Này chút mộng yểm mã cũng thuộc về ác ma danh sách. Bất quá chỉ cần đưa chúng nó nhốt vào tuyệt địa thú cột, tiến hành thuần hóa, cuối cùng liền sẽ trở thành vĩnh viễn không bao giờ phản bội kỵ thú. Viêm ngục mộng yểm mã, 100 cấp, bình thường, sinh mệnh 480.000, công kích 420, phòng ngự 80, tốc độ 550, có được kỹ năng một ác mộng xâm nhập. Đối cá thể mục tiêu cắm vào hoảng hốt ác mộng, làm mục tiêu lâm vào tâm linh tra tấn trạng thái. Tâm linh tra tấn trong lúc đó, chiến đấu phản ứng chậm chạp, cũng đối chỗ có tâm trí loại công kích không sức chống cự. Có được kỹ năng hai chí mạng ma giác, từ đầu sừng cong phóng thích một đạo tử vong trùng kích. Đối mục tiêu tạo thành cường lực tổn thương, tướng so mộng ban đầu nói mớ ngựa lánh chúa. Này chút viêm ngục mộng yểm mã cũng chỉ là bình thường mộng yểm mã. Cho nên chỉ có 2 cái kỹ năng. Nhưng bởi vì đẳng cấp cao nguyên nhân, thuộc tính cơ sở lại so mộng ban đầu nói mớ ngựa lánh chúa còn cao. nhất làm cho Nguyên Thần Phi thấy hưng phấn sự tình. Mộng yểm mã có được ác mộng xâm nhập năng lực, có thể tăng lên rất nhiều thuật thôi miên hiệu quả. Ban đầu năng lực này chỉ tác dụng tại cá thể, đối Nguyên Thần Phi trợ giúp không lớn. Thế nhưng chất không đủ lượng tới không bù. Một khi có ngàn vạn mộng yểm mã phát động này kỹ năng, Nguyên Thần Phi tái phát động thuật thôi miên, người cầm đầu quầng sáng chờ một chuỗi tâm trí năng lực, liền lại không cần lo lắng đối phương tâm trí giải trừ trang bị mà đối kháng. Nguyên Thần Phi 60 vạn ác ma kim tệ toàn bộ hao tổn không, đồng thời cũng đổi lấy 1.200 thớt viêm ngục mộng yểm mã. Hiện tại có khả năng những cái kia chuyển chức kỵ sĩ độc nhãn cự nhân có khả năng có được vật cưới. Viêm ngục mộng yểm mã kỵ sĩ mặc dù tại 8.000 dị tộc bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy, so với bình thường vật cưỡi còn mạnh hơn nhiều. Có bọn gia hỏa này là có thể xây dựng nổi một nhánh độc nhãn cự nhân trọng trang kỵ sĩ đoàn. Ở sau đó khu mỏ quảng tranh đoạt chiến bên trong rực rỡ hào quang. Đồng thời Hàn Phi Vũ cũng mang theo độc nhãn cự nhân cướp sạch Sơn Vũ Thành, thu được cần có chân châu mộc tím rượu thủy tinh tài nguyên. Cướp sạch hoàn tất về sau, Sơn Vũ Thành đã triệt để không dư thừa cái gì. Nguyên Thần Phi nói, nắm huyền không núi tiến lên yêu tinh chi môn, nhường những yêu tinh tộc đó giúp chúng ta luyện hóa. Hàn Phi Vũ có chút không nỡ bỏ. Này Sơn Vũ Thành nếu như chiếm xuống tới, độc nhãn cự nhân quốc gia liền có thể có được 2 tòa thành. Nguyên Thần Phi lắc đầu, từ bỏ những cái kia huyễn tưởng đi, có thể thủ tiếp theo tòa cũng không tệ rồi. Nguyên Thần Phi tuyệt không cho là mình có thể đồng thời giữ vững nhiều tòa thành thị. Cái gọi là thủ đến cuối cùng liền về ngươi chính là cái ngọt ngào bẫy dập. Vẫn là toàn bộ chuyển hóa thành tài nguyên tốt nhất. Tại rất nhiều độc nhãn cự nhân đồng tâm hiệp lực dưới, huyền không núi trước bị hàng tới mặt đất độ cao, sau đó hướng về yêu tinh chi môn bay đi, cho đến cuối cùng biến mất ở sau cửa cầm hạ Sơn Mưa Thành, xem như giải quyết một cái vấn đề lớn. Hiện tại đám cự nhân xuất kích phạm vi càng rộng, có thể lấy được tài nguyên cũng nhiều hơn. Sau đó chính là muốn trọng điểm hướng dẫn 6 nơi khu mỏ quặng. Có 1.200 cái mộng yểm mã kỵ sĩ, mọi người chiến đấu quyết đoán cũng rõ ràng tăng lên. Lần này không chỉ muốn bắt lại khu mỏ quặng, càng phải giữ vững. Cho nên lần này cuối cùng không còn là bình thường cự nhân xuất kích, mà là hàng loạt tấn thăng qua độc nhãn cự nhân xuất động. Trong khoảng thời gian này độc nhãn cự nhân tốc độ cao nhất tấn thăng. Độc nhãn cự nhân luôn luôn chịu khổ nhọc, hiện tại lại là vì chính mình kiến quốc, lại mệt mỏi cũng là tận tụy không oán không hối. Cho nên trước hết nhất tăng cấp một nhóm lớn người đã đến 60 cấp. Bất quá Nguyên Thần Phi bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy hài lòng. Nhiệm vụ yêu cầu là trung bình 60 cấp, suy nghĩ thêm chiến tranh cần. Thế tất yếu có một nhóm độc nhãn cự nhân thăng được càng cao càng tốt. Trước tiên lên tới 60 cấp độc nhãn cự nhân có 3.000 tả hữu. Những người khổng lồ này giao cho Cù Duy chỉ huy, phụ trách là tài nguyên nhu cầu trọng yếu nhất quặng nitrat kali khu mỏ quặng. Độc nhãn cự nhân tại nắm bắt nơi này sau liền chính thức thành lập phòng ngự cứ điểm, không lại rời đi. Kém một bậc độc nhãn cự nhân năm khoảng cấp 10, cũng là 3.000 người, do Hạ Ngưng, Lý Chiến Quân, Nhu Oa chờ Nguyên Thần Phi đồng đảng phụ trách Lưu Huỳnh Cát khu mỏ quặng, cũng là nắm bắt sau ngay tại chỗ phòng thủ, không lại rời đi. Lại kém một bậc độc nhãn cự nhân khoảng cấp 40, đồng dạng là 3.000 số lượng, do James Brown chờ hàng loạt lính đánh thuê tạo thành. Những lính đánh thuê này nhân số chừng 70, mà lại mỗi ngày sẽ còn gia tăng 10 người, cũng là nắm bắt khu mỏ quặng sau ngay tại chỗ phòng thủ. Bởi vì độc nhãn cự nhân tự nhiên đẳng cấp cao, cho dù là cấp 40, thực lực tổng hợp cũng không yếu tại bình thường trăm cấp tồn tại. cho nên coi như Thanh Không tộc xuất động tinh anh lực lượng. Tại binh lực bằng nhau tình huống dưới, này ba khu vực cũng cơ bản có thể giữ vững. Xuống chút nữa Nguyên Thần phi tuyển một nhóm nhậm chức kỵ sĩ nghề nghiệp độc nhãn cự nhân. Này chút độc nhãn cự nhân đẳng cấp cao thấp không giống nhau, nhưng trọng yếu là đều là kỵ sĩ nghề nghiệp. Nguyên Thần phi trực tiếp phân phối 1000 thớt mộng yểm mã đi qua. Kể từ đó, cái thứ tư khu mỏ quặng cũng cơ bản có thể giữ vững. Cuối cùng hai nơi khu mỏ quặng là thật tìm không ra thích hợp bộ đội. Cho nên Nguyên Thần phi cách làm rất đơn giản. Tại hai địa phương này thành lập truyền tống thạch trận. Sau đó do bản thân hắn lại thêm một chút chưa thăng cấp độc nhãn cự nhân liên hợp trấn thủ. Người khác đều là liên hợp đại bộ đội trấn thủ một chỗ. Nguyên Thần phi lại là một người thủ hai nơi. Đối với cái này Tần Duy giơ ngón tay cái lên nói. Người nghiêu bước, ta phục, James Brown liền nói. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, cho dù là đồng thời đối phó 6000 Thanh Không tộc cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là phân tán hai nơi, đối ngươi giết chóc yêu cầu sẽ rất cao. Ngươi huyễn cảnh, còn làm không được đồng thời đối hai nơi giảm sóc khu thực hiện ảnh hưởng a. Nguyên Thần phi thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thanh Không tộc am hiểu không gian. Bọn hắn hẳn là sẽ nhìn ra này điểm, cho nên tiến công lúc nhất định sẽ đồng thời tiến công. Đối bọn hắn tới nói, mỗi hoàn thành một lần phản kích, đều có thể tăng cường sức mạnh công kích. Nếu như ta đoán không lầm, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ chủ công này hai nơi. Ta đã thông chi phi vũ, chiến đấu một khi bày ra, mặc kệ ta tại phương nào. Một phương khác đều muốn toàn lực tử thủ, nhất định phải chống đến ta trở về. Đáng chết chiến thời điểm, liền phải chết chiến, vấn đề là bọn hắn có thể chống đỡ sao? Cù Duy nói, đúng vậy a, Nguyên Thần phi đối với cái này cũng không có lực lượng. Nguyên Thần phi phụ trách hai cái khu mỏ quặng, phái chú đều là đẳng cấp thấp nhất thậm chí còn không có đợi cấp độc nhãn cự nhân. Mà Thanh Không tộc một khi toàn lực phản kích, chiến cuộc rất có thể là bẻ gãy nghiền nát thức. Cù Duy liền nói, chúng ta bây giờ đối Thanh Không tộc nhiệm vụ toàn bộ là xây dựng ở phân tích trên cơ sở. Tại cơ sở này bên trên làm ra hết thảy phán đoán. Đều tồn tại phạm sai lầm khả năng, một khi Thanh Không tộc bị hạn chế kỳ thật không có lớn như vậy. Rất có thể sẽ dẫn đến bọn hắn chiến pháp cải biến. Mặt khác đừng quên, bọn hắn cũng có thể thỉnh thần dụ. Vấn đề ở chỗ này, Nguyên Thần phi bước đi thong thả mấy bước. Trận chiến tranh này, theo tiền lời cùng trả giá so, quá không được hồi báo. Muốn ngăn cản độc nhãn cự nhân kiến quốc, Thanh Không tộc trả ra đại giới đồng dạng là to lớn. Không cân nhắc Sơn Vũ Thành, liền là 12 chỗ khu mỏ quặng liền muốn lấp bên trên không biết nhiều ít mạng người. Chẳng qua là một khối bên trên 100 cây số vuông đất đai. Đáng giá như thế trả giá sao? Đáp án là tuyệt đối không đáng. Để bọn hắn liều mạng như vậy nguyên nhân chỉ có một cái. Liền là ý chỉ của thần. Có thể chư thần đến cùng cho xảy ra điều gì dạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có phải hay không yêu cầu bọn hắn nhất định phải hoàn thành bằng không liền phải bỏ ra? Đau đớn thê thảm đại giới. Nếu như không phải, như vậy hậu quả có thể sẽ nhỏ rất nhiều. Không chừng Thanh Không tộc cũng là ý tứ một thoáng. Cầm pháo hôi điếm điếm là có thể. Nhưng nếu như là, như vậy đến từ Thanh Không tộc phản kích thì khả năng vượt quá tưởng tượng mạnh. Cho nên tất cả những thứ này không phải quyết định bởi tại Thanh Không tộc ý chí, mà là chư thần ý chí. Chư thần để bọn hắn liều chết, bọn hắn cũng chỉ có thể liều chết. Mà theo nhiệm vụ hình thức bên trên xem, chư thần sớm nửa tháng cho Thanh Không tộc hạ đạt nhiệm vụ là dùng địa khu làm mục tiêu. Theo lý thuyết là sẽ không có cái gì mệnh lệnh bắt buộc. Trừ phi, Nguyên Thần phi nghĩ tới điều gì? Trừ phi chúng ta lựa chọn này mảnh lãnh địa, có không chỗ tầm thường, không chỗ tầm thường. Tất cả mọi người kinh dị không tên. Đúng, Nguyên Thần Phi gật đầu. Nhiệm vụ muốn phù hợp quy tắc, dựa theo chư thần luôn luôn quy tắc trò chơi. Chư thần rất không có khả năng hạ đạt không thể làm mất khối này đất đai. Bằng không diệt tộc nhiệm vụ, thế nhưng chúng ta giống như không để ý đến một sự kiện. Có đôi khi nhường tướng sĩ dùng mệnh, dựa vào bức hiếp chưa chắc là phương pháp tốt nhất. Cù Duy trong mắt tinh mang lóe lên. Còn có cám dỗ. Đúng vậy, còn có cám dỗ. James Brown trên thân đột nhiên bay lên nồng đậm chiến ý. Ngươi nói là, các ngươi lựa chọn khối này lãnh địa. Còn có cái gì ngoài định mức chỗ tốt? Nguyên Thần Phi lại trả lời. Hao phí một cái cầu nguyện lấy được độc nhãn cự nhân kiến quốc nhiệm vụ. Phí khí lực lớn như vậy, chỉ lấy được một tòa thành thị. Ban đầu cũng có chút không thể nào nói nổi. Như vậy tại cơ sở này bên trên, nếu là ở trên vùng đất này làm chút tay chân, nhường mảnh đất này trở thành khó được giàu có đất đai. Vậy đối nguyện vọng nhiệm vụ liền nói qua. Cù Duy tiếp lời, sau đó lại thông chi Thanh Không tộc, nói cho bọn hắn có cơ hội lấy được đồng dạng chỗ tốt. Tất cả mọi người hiểu rõ, không cần nhiệm vụ bức hiếp, bọn hắn cũng phải liều mạng. Lý Chiến Quân trực tiếp nhất, chỗ tốt ở đâu, ta làm sao không thấy? Có lẽ chẳng qua là thời cơ chưa tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.